Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 997, đánh cược. Thiên tinh rừng bia bầu trời giống như chết yên tĩnh. Đối với Trần Mặc lấy ra phản vật chất vũ khí, vượt quá hết thảy sinh mệnh dự liệu, không có sự sống dám manh động. Cái kia 300 tên thần vệ kích hoạt phản vật chất viên đạn radar phản ứng, đầy đủ đem mộ thị thiên tinh hủy diệt. Một khi chọc giận Trần Mặc, thần vệ ở đây bắn phá một vòng, bọn họ không có bị phản vật chất viên đạn bắn chết. Thiên tinh rừng bia thậm chí mộ thị thiên tinh cũng chưa chắc có thể tồn tại. Hơn nữa tinh cầu hủy diệt, bọn họ đều muốn chạy trốn vào vũ trụ. Khi đó Trần Mặc chạy trốn máy sẽ rất lớn. Hết thảy cái gì nhìn Trần Mặc ánh mắt đều mang theo sâu sắc kiêng kỵ. Tình cảnh rơi vào lúng túng giằng co. Hết thảy ánh mắt đều tập trung ở Đồng Thanh trên người. Nhìn hắn bước kế tiếp nên làm sao động. Mặc dù tướng tinh cầu phá hủy, người đồng dạng chạy không được. Đồng Thanh nhìn một chút mở ra vũ khí thần vệ, cũng không vì là bị phản vật chất vũ khí chỉ vào mà kinh hoàng. Vẫn như cũ một bộ thong dong dáng dấp. Không thử xem làm sao biết đây. Trần Mặc nói rằng, chậm, đúng vào lúc này, một đạo tiếng la ở vũ trụ công cộng trong bình đài xuất hiện. Xuyên đoạn hai người đối thoại, cái lạc cũng không muốn xuất hiện, bởi vì thần cấp văn minh đấu tranh, thật không phải bọn họ có thể tham dự. Nhưng Trần Mặc lấy ra phản vật chất vũ khí, hắn ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, không thể không xuất hiện. Bằng không vấn đề mất khống chế, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm, mộ thị thiên tinh cũng sắp trở thành vật hy sinh, thần cấp văn minh sẽ không có bất kỳ tổn thất. Cái lạc mang 20 tên cảnh viên xuất hiện ở tràng bên trong. Cùng lúc đó, cái khác trình diện cảnh viên dồn dập vào sân, khống chế cục diện, cộng có mấy ngàn tên. Mỗi một tên cảnh viên đều phân phối có phản vật chất vũ khí, ở hiện trường triển khai cảnh giới. Trần Mặc tiên sinh, cho ta một bộ mặt. Thiên tinh rừng bia dù sao cũng là vũ trụ văn minh di sản. Có thể hay không không ở nơi này động phản vật chất vũ khí. Cái lạc nói rằng, Trần Mặc cũng không có nhường thần vệ bỏ vũ khí xuống ý tứ. Không gian bị phong tỏa, người nói cho ta biện pháp tốt hơn. Này, cái lạc lập tức làm khó dễ lên. Loại tình cảnh này, hắn căn bản là không có cách thuyết phục vây nhốt Trần Mặc sinh mệnh. Thiên tinh di thư ở Trần Mặc trong tay. Trong này nói không chắc có bí mật lớn. Bọn họ ai cũng không muốn từ bỏ. Tiếp tục như vậy, có thể hay không mất khống chế đây? Đồ Vân bên người trợ lý hỏi. Bọn họ Vân Châu văn minh hộ vệ đoàn cũng lại đây, nhưng chỉ là vì tham gia trò vui. Thiên tinh bí ẩn xuất thế, ai cũng không giống bỏ qua như vậy chứng kiến lịch sử cơ hội. Sẽ không, bọn họ đều là kẻ bề trên, biết đấu tranh đúng mực cùng lợi và hại. Đồ Vân âm thanh ngược lại ung dung rất nhiều. Vậy này loại thế bí nên làm gì? Hiện tại mọi người vây công hắn cũng không được, nhưng cũng không thể thả mặc bọn họ rời đi. Đồ Vân bên người trợ lý nói rằng, đi một bước xem một bước, sẽ có biện pháp. Đồ Vân muốn xem chàng bên trong Trần Mặc, có chút lo lắng, hắn muốn đi giúp Trần Mặc, nhưng giúp không được, bây giờ toàn vũ trụ tinh anh văn minh vây chặt nơi này. Ai giúp Trần Mặc, liền sẽ trở thành đối tượng đả kích, quan hệ cá nhân, hắn có thể giúp, nhưng loại này thế cuộc đứng ra trợ giúp, hắn chính là cùng toàn vũ trụ tinh anh văn minh là địch. Khi đó, Vân Châu văn minh cũng sẽ rơi vào phiền phức bên trong, bị xem là đối tượng đả kích. Đồ Vân nhìn chằm chằm thiên tinh rừng bia trung ương ăn mặc chiến giáp Trần Mặc. Cái này tuổi trẻ loại người, luôn có thể cho nhân ý ở ngoài, cũng không biết lần này có thể hay không an toàn thoát thân. Cái lạc xuất hiện, chỉ có thể tạm thời ngăn cản thế cuộc chuyển biến xấu, nhưng không giải được trận này khốn cục. Có thể hắn ở mộ thị thiên tinh nơi này rất có uy vọng, nhưng ở trong vũ trụ, đặc biệt đại văn minh trong mắt, hắn cũng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi. Hắn uy tín, không cách nào chống đỡ lấy nhường hết thảy văn minh ngừng chiến. Thế bí còn đang kéo dài, cũng không ai dám động thủ. Trần Mặc cũng lẳng lặng đứng trên không trung. Vào lúc này, so với chính là kiên trì. Chư vị, cho ta một bộ mặt đi. Một tiếng sang sảng mà thanh âm dồn dập đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ công. Cộng bình nói bên trong. Vây xem sinh mệnh, theo bản năng nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy Mộ Thị Trọng cùng Mộ Thị Trường Sinh phụ tử. Chính hướng nơi này chạy nhanh đến. Mà ở bên cạnh họ, trừ hộ vệ, còn có cái thứ ba sinh mệnh. Cùng Mộ Thị Trọng sóng vai phi hành. Từ lễ nghi lên liền có thể phán đoán. Cái này sinh mệnh rất được Mộ Thị gia tộc coi trọng. Hắn là tử đế. Không biết ai kêu một tiếng. Ở Mộ Thị Trọng bên người người thứ ba thân phận trong sáng lên. Tử đế. Cái này đã từng chấn động vũ trụ nhân vật huyền thoại. Lần thứ hai công khai xuất hiện. Trên người bị đấu bồng đen bao trùm. Không thấy rõ chính mặt. Đấu bồng ở trong gió chập chờn. Cho trên người hắn tăng cường mấy phần thần bí khí tức. Hết thảy sinh mệnh theo bản năng nhìn về phía Tử Vi Văn Minh. Tử Vận ánh mắt bình tĩnh mà nhìn tử đế. Làm Tử Vi Văn Minh nhân vật huyền thoại. Ở Tử Vi Văn Minh nhưng là một cái cấm kỵ. Ngầm cũng là rất nhiều Tử Vi Văn Minh sinh mệnh sùng bái đối tượng. Chư vị, hy vọng có thể cho ta một bộ mặt. Thông qua cùng hòa điểm thủ đoạn. Đến kết thúc trận này tranh chấp. Mộ Thị Trọng hướng trên sân các vị hành lý. Lời này vừa nói ra. Hết thảy sinh mệnh ánh mắt lần thứ hai tập trung ở Trần Mặc quyển sách trên tay lên. Hiển nhiên, Trần Mặc không giao ra thiên tinh di thư. Trận này tranh chấp không thể hòa bình giải quyết. Sách cho ta, tử đế đột nhiên mở miệng. Chiến giáp băng tần công cộng bên trong xuất hiện giọng trầm thấp. Nhường trên sân hết thảy sinh mệnh tinh thần chấn động. Đối với cái này nắm giữ truyền kỳ trải qua sát thần. Bọn họ là kính nể rất nhiều. Trần Mặc tiện tay ném đi. Dường như ném một khối không đáng giá tảng đá giống như. Đem sách trong tay ném cho hắn. Như thế đơn giản liền cho. Một cái sinh mệnh khó có thể tin nói rằng. Tử đế quen biết hắn. Hiếm thấy hắn cũng sợ tử đế. Không giống sợ tử đế. Bọn họ nhận thức độ khả thi lớn hơn một chút. Trần Mặc không đáng giá giống như đem sách ném cho. Tử đế. Nhường vây xem sinh mệnh mở rộng tầm mắt. Vừa nãy Trần Mặc vì quyển sách kia. Cùng lôi thần văn minh làm một chiếc. Vẫn cùng những nhà khác thần cấp văn minh đối lập. Suýt chút nữa gợi ra vũ trụ đại chiến. Hiện tại Trần Mặc hời hợt giao ra đây. Nhường bọn họ một lần hoài nghi cái kia sách là thật hay giả. Tử đế ánh chừng một chút sách trong tay. Cũng không có đi lật xem. Chiến giáp đánh cược. Tam cục hai tháng. Tử đế âm thanh mang theo không thể nghi ngờ. Mộ Thị Trọng ánh mắt sáng ngời. Khẽ gật đầu. Tán thành tử đế phương pháp. Bây giờ nhìn lại. Đây là hòa bình giải quyết trận này tranh chấp phương thức tốt nhất. Không thích hợp. Một cái không thanh âm phản đối xuất hiện. Hết thảy sinh mệnh đều nhìn về nói chuyện sinh mệnh. Đồng thanh nhìn thẳng tử đế. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Đây là hai đời truyền kỳ trong lúc đó va chạm. Có vẻ nhẹ như mây gió. Đánh cực có thể. Vũ trụ liên minh có năm lớn ở đây. Tự nhiên đều muốn xuất lực. Năm cục ba tháng. Đồng thanh nói rằng. Không chờ tử đế mở miệng. Thủy Linh liền lên trước. Chiến giáp nổi giữa không trung. Tam xoa kích tỏa ra nhàn nhạt lam quang. Tư thế oai hùng hiên ngang. Trận này tranh chấp cùng biển vô tận không quan hệ. Biển vô tận không tham dự. Thủy Linh nói xong. Trở lại trong đội, vẫn là một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Biển vô tận hiện tại xem như là cùng Trần Mặc giao hảo. Lão sư căn dặn nàng không cùng Trần Mặc là địch, mà vào lúc này càng không thể trợ giúp Trần Mặc, cho nên nàng chỉ có thể bỏ quyền. Thủy Linh vừa dứt lời, lôi đình từ hộ vệ đoàn bên trong xuất hiện. Hắn chiến giáp khôi phục nguyên dạng. Biểu hiện cũng không có bị thương nặng dáng dấp. Hiển nhiên vừa nãy hộ vệ đoàn đã trị cho hắn. Trọng thương đã khống chế. Lôi thần văn minh vừa nãy thua. Không tham dự nữa tranh cướp. Lôi đình vừa dứt lời. Tiếng kinh hô lại nổi lên. Trần Mặc không nhịn được nhìn về phía lôi đình. Đối với hắn cao liếc mắt nhìn. Dám công khai thừa nhận chính mình thất bại kẻ bề trên. Vẫn đúng là không nhiều. Lôi đình tính một cái. Quyết đoán không nhỏ. Liền Tử Đế cùng Đồng Thanh cũng xem thêm Lôi Đình một chút. Bây giờ còn lại Hắc Đồng, Bạch Tinh cùng Tử Vi ba nhà. Nếu Biển Vô Tận, Lôi Thần hai nhà từ bỏ, vậy chúng ta đồng ý thay thế một nhà, ra một vị chiến giáp sư. Lại một thanh âm xuất hiện, hết thảy sinh mệnh đều theo tiếng nhìn về phía khởi nguồn nơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.